Chàng rể siêu cấp, chương 1055, ma đầu, gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Hoàng Đình và Hạ Quốc đối đầu với nhau, nhưng Phí Linh Sinh và Dịch Thanh Sơn cũng xem như là bạn cũ. Phí Linh Sinh không muốn nhìn Dịch Thanh Sơn cứ thế mà chết đi. Dịch Thanh Sơn, bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp, nếu không, ngươi chỉ có một con đường chết. Thân là bạn bè nhiều năm, đây là lần cuối cùng. Phí Linh Sinh khuyên Dịch Thanh Sơn. Nếu như, Dịch Thanh Sơn biết lạc đường quay đầu, có lẽ, còn có một chút hy vọng sống sót. Nhưng nếu Dịch Thanh Sơn khăng khăng không hối hận, Phí Linh Sinh cũng hết cách. Hàn Tam Thiên, ta không tin ngươi thực sự dám làm gì ta, ngươi đừng quên, em gái của ngươi còn nằm trong tay ta. Nếu như ta không nói cho ngươi biết nàng ta ở đâu thì cả thi thể của nàng ta ngươi cũng không nhìn thấy. Đã tới mức này, Dịch Thanh Sơn không còn đường lui, hơn nữa ông ta kiên định tin rằng Hàn Tam Thiên không dám làm gì mình. Khương Oánh Oánh là người thân nhất của anh, sao anh có thể nhìn Khương Oánh Oánh chịu chết chứ? Đợi sau khi ông nếm được mùi vị cái chết, ông sẽ nói cho tôi biết cô ấy ở đâu thôi. Vừa rút lời, rốt cuộc Hàn Tam Thiên cũng xuất hiện ngay sau lưng Dịch Thanh Sơn. Lúc Hàn Tam Thiên bóp cổ Dịch Thanh Sơn, Dịch Thanh Sơn theo bản năng muốn phản kháng, nhưng đột nhiên một nguồn sức mạnh khổng lồ tràn vào cơ thể của ông ta, áp chế tất cả năng lượng của ông ta, khiến Dịch Thanh Sơn hoàn toàn không thể nhúc nhích. Cách của ông đúng là không tệ. Tôi cảnh cáo ông, càng phản kháng, ông sẽ chết càng nhanh. Khi sức mạnh của tôi nổ tung trong cơ thể ông sẽ thịt nát xương tan. Hàn Tam Thiên ăn miếng trả miếng, dùng cách Dịch Thanh Sơn đối xử với Khương Oánh Oánh đối phó với ông ta. Sắc mặt Dịch Thanh Sơn thay đổi, ông ta biết lời này của Hàn Tam Thiên không phải đang nói giỡn. Khoảnh khắc cơ thể mình bị sức mạnh của Hàn Tam Thiên xâm chiếm, ông ta gần như có thể nhìn thấy kết cục của bản thân. Ngươi đừng dọa ta, ta chết thì Khương Oánh Oánh cũng không sống nổi. Trên đường Hoàng Tuyền có nàng ta làm bạn, ta cũng không cô đơn. Dịch Thanh Sơn kiên trì nói, tu luyện tới cực sư cảnh với ông mà nói là một việc vô cùng khó khăn nhỉ. Ông có tuổi thọ nghìn năm, đáng lẽ không nên chết vào lúc này. Nếu ông chết, tất cả tu vi của ông sẽ tan thành mây khói, tất cả cố gắng của ông sẽ biến thành bọt nước. Dịch Thanh Sơn, ông thật sự có can đảm chấp nhận hậu quả đó sao? Giọng nói của Hàn Tam Thiên liên tục quanh quẩn bên tai Dịch Thanh Sơn. Đối với loại cao thủ như Dịch Thanh Sơn, ông ta cực kỳ sợ chết. Nếu không, lúc Dịch Thanh Sơn chứng kiến Lân Long trong rừng bóng đêm đã không chật vật chạy thục mạng như vậy. Người cảnh giới càng cao thâm thì càng khó có thể đối mặt với cái chết, bởi vì không ai muốn tất cả cố gắng của mình biến thành dã tràng xe cát. Đặc biệt là Dịch Thanh Sơn, ông ta có tuổi thọ nghìn năm, bây giờ mới sống mấy trăm năm, lại càng muốn tiếp nhận cái chết. Ngươi đừng làm ta sợ, ta khuyên ngươi một câu, đừng làm chuyện khiến bản thân hối hận. Nơi nhốt Khương Oánh Oánh, ngươi tuyệt đối không thể dễ cách chương.